từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1563, lấy mình làm tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Ma Sát cười lạnh một tiếng, làm phiền các ngươi đừng nói cao thượng như vậy có được hay không, bất quá là vì sống tạm vừa muốn phải cứu hắn. Tốt, vậy hãy để cho ta tới chọc thủng diện mục thật của các ngươi. Để ta xem một chút, ở ta tàn sát thần đao phía dưới, còn có bao nhiêu người có thể chân chính không tiếc tính mệnh bảo hộ tên phế vật kia. Dứt lời, Thông Thiên Ma Sát giơ lên tàn sát thần diệt tuyệt đao, vận khởi linh lực. Tàn sát thần diệt tuyệt đao vạn dặm đô thần. Mấy nghìn nói đao khí, như thiên quân vạn mã, đánh về phía quang cầu. Nhưng mà đối mặt Thông Thiên Ma Sát công kích lần này chẳng những không có người chạy trốn, ngược lại người càng ngày càng nhiều xông lên phía chân trời, che ở quang cầu phía trước. Nguyên Thủy Thần Phật lớn tiếng nói, vạn tộc mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cộng ngự ma sát. Thiên Nguyên Vô Cực Trận, lấy thập đại cổ thần dẫn đầu tế xuất siêu cường phòng ngự trận, vô số người làm đại trận rót vào linh lực. Mặc dù trước đây đám người tử thương thảm trọng, nhưng mà từ truyền tống môn chạy tới người đồng dạng số lượng cự đại, làm đại trận rót vào mới linh lực. Vạn dặm đồ thần đụng vào thiên nguyên năm cấp trận trong nháy mắt mọi người đã cảm nhận được Thông Thiên Ma Sát không thể luân so khủng bố lực công kích. Trận này có thể hấp thu trong vạn dặm linh lực nhanh làm đại trận xúc năng. Nguyên Thủy Thần Phật chật vật nói rằng, mắt thấy đại trận tràn ngập nguy cơ, địa cầu các nơi người, phàm là có chiến lực đem chính mình linh lực không giữ lại chút nào hướng đông phương tán đi. Nhỏ nhỏ một cái địa cầu, vô số đạo linh ti từ từng cái phương hướng tuôn hướng chiến trường, bị thiên nguyên năm cấp trận thu nạp. Vạn dặm đồ thần tuy uy mãnh, nhưng đối mặt 10 tỷ người liên hợp phòng ngự, dĩ nhiên một kích không có phá vỡ đại trận. Xem ra các ngươi thật đúng là dự định chết đảm bảo lục thần. Thông Thiên Ma Sát lạnh rên một tiếng, hơi nheo mắt lại, trong mắt lửa giận cuộn trào mãnh liệt. Tốt, đã như vậy, ta đây liền nhất chiêu tàn sát sạch các ngươi. Thiên đạo chúa tể kỹ năng hủy thiên. Bàn cổ lo lắng quay đầu nhìn về phía quang cầu. Quang cầu trung tâm, cái kia gỗ khô lâu lúc này toàn thân khung xương đã bị tơ máu quấn quanh thế nhưng ngay sau đó, lại từ trong xương cốt tuôn ra đại lượng huyết dịch bổ sung cho những cái này tế tế huyết tuyến. Bàn cổ trợn to hai mắt, chuyện gì xảy ra, những huyết dịch này cũng không phải thần huyết ma trùng. Theo lý thuyết thần huyết ma trùng bổn nguyên huyết dịch đã hoàn thành kinh mạch trọng tố, lục thần cũng có thể trọng tố thân thể. Nhưng là làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy còn lại huyết dịch? Là, nữ oa cũng chú ý tới điểm này, nàng cao mày nói. Hình như là, long huyết cùng, vạn vật huyết mạch, cái gì, long huyết cùng vạn vật huyết mạch, thần huyết ma trùng cùng long huyết dung hợp có thể lý giải, đẳng cấp chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là, làm sao có khả năng cùng vạn vật huyết mạch dung hợp. Bàn cổ cả kinh nói, quảng cáo, nữ oa lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ, lường trước có thể cùng lục thần đặc thù cảnh giới có quan hệ. Hắn vẫn chưa tu thần, bởi bản thân thể chất tính đặc thù, hắn tự nhiên là có thể tiếp thu thần huyết ma trùng cải tạo, nhưng cùng lúc bởi vì hắn cũng là một cái phàm nhân, sở dĩ cũng có thể dung hợp vạn vật huyết mạch. Bàn cổ cao mày, trầm tư một lát sau, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gia hỏa này xác thực cả người bất đồng, ở trên người hắn xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt cũng không khó hiểu. Chỉ là, hắn lại còn có vạn vật huyết mạch. Không biết lần này xưa nay chưa từng có dung hợp đến cùng đối với lục thần mà nói ý vị như thế nào. Thần huyết ma trùng hai cái huyết mạch đã không tốt lắm tổng thể kinh mạch giàn giáo, sở dĩ long huyết cùng vạn vật huyết mạch dung hợp biến đến cực kỳ cấp tốc. Huyết dịch cấp tốc tràn ngập kinh mạch huyết quản, ngay sau đó, vươn chi mạch mọc ra máu thịt cấp tốc trọng tố nhục thân. Cùng lúc đó, Thông Thiên Ma Sát sát chiêu cũng đã tới. Hủy thiên diệt địa một chiêu này đúng như kỳ danh, khi này nhất chiêu đụng vào thiên nguyên vô cực đại trận trong nháy mắt vô số nhân khẩu thổ tiên huyết không rõ sống chết. Đại trận trong nháy mắt cáo phá, đồng thời vưu có thừa lực. Một đạo đao khí bắn thẳng đến quang cầu trước đám người. Đối mặt Thông Thiên Ma Sát sát chiêu, Diệp Phàm hít sâu một hơi, dưới khóe miệng dương, muốn rách cả mí mắt. Ta tuyệt sẽ không để cho ngươi giết ta sư phụ, đệ tử bất hiếu, về sau không thể phụng dưỡng ngài. Dứt lời, Diệp Phàm một người cấp tốc thoát ra, nhân kiếm hợp nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Linh đan tự bảo, vừa nghe bốn chữ này, Mục Long lòng như đao cắt. Linh đan tự bảo ý vị như thế nào, mỗi cá nhân đều biết nhưng mà có thể cũng chỉ có cái này một cái phương pháp có thể chống đỡ một đao này. Diệp Phàm, ánh đao đánh tới, Diệp Phàm lại bình tĩnh dị thương. Kỳ thực hắn đã không có gì tiếc nuối, Diệp gia thù đã báo còn có cái gì tiếc nuối đâu. Có thể tiếc nuối duy nhất chính là không có thể báo đáp sư phụ đại ân a, nếu như không phải sư phụ thu lưu hắn, hắn cũng sớm đã chết rồi. Tiên Tôn Linh Đan tự bảo, không biết có thể hay không ngăn trở một kích này, nhưng ít ra có thể sẽ giúp sư phụ nhiều chống đỡ trong chốc lát nửa khắc. Sư phụ, Diệp Phàm có thể gặp được đến ngài, là vinh hạnh của ta. Diệp Phàm hơi nhắm mắt lại. Diệp Phàm, Tiêu Chiến, Sở Thiên, Huyền Giáp Vương những thần ma này tiên viện người đã khóc không thành tiếng. Tuy là bọn họ cũng đều biết trong trận chiến này ai cũng có thể sẽ chết nhưng các loại. Chờ, đến giờ phút này thực sự đã tới lúc nhưng cũng khó có thể tiếp thu. Diệp Phàm trong bụng quang mang từng bước phóng đại, chỉ lát nữa là phải linh đan tự bảo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh không biết lấy phương thức gì, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt. Hắn đưa lưng về phía ánh đao, hai ngón tay điểm ở Diệp Phàm trên bụng. Diệp Phàm bỗng nhiên nhìn thẳng nhãn, chứng kiến người trước mắt này, không khỏi chấn kinh đến nói không ra lời. Đừng nói chuyện, người nọ đạm nhiên nói rằng, ta tới ức chế ngươi linh hạch linh lực bạo động. Một dòng nước ấm trong nháy mắt dũng mãnh vào Diệp Phàm trong cơ thể, cấp tốc băng Diệp Phàm trải vuốt sợi linh lực. Oanh một tiếng, hủy thiên diệt địa dư kình trực tiếp đánh vào người nọ phía sau lưng, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không cảm giác, chỉ là chuyên chú ức chế Diệp Phàm linh hạch. Không bao lâu, Diệp Phàm phần bụng suýt chút nữa thì nổ tung bạch quang, gắng gượng yếu đi xuống phía dưới. Sư phụ, Diệp Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Lục Thần, vì không để cho mình linh đan tự bạo, sư phụ miễn cưỡng ăn thông thiên ma sát hủy thiên diệt địa. Ta, Lục Thần ngẩng đầu, mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử ngốc, sư phụ nói mang ngươi nghịch thiên cải mệnh, làm sao có thể để cho ngươi linh đan tự bạo đâu. Tuy là trách cứ, nhưng Lục Thần trong mắt lại đều là sùng nịch. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đám người, ở chỗ này, hắn thấy được nhiều lắm thân ảnh quen thuộc. Những người này đầy người vết máu, thực lực thấp một chút, đã rơi xuống mặt không rõ sống chết. Còn đứng ở chỗ này, cũng đã là linh lực trống rỗng, sắc mặt trắng bệch. Còn có nhiều người hơn bị lan đến, nói không khoa trương, 10 tỷ người xuất thủ, bị thông thiên ma sát một đao đánh chết chấn động thành trọng thương, liền vượt lên trước 7 thành. Lục Thần hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào viêm ma trên người. Viêm ma, người cũng tới rồi. Viêm ma trong chốc lát có chút kinh ngạc, hiện tại nơi nào là hồi tưởng thời điểm, hắn lo lắng nhìn Lục Thần. Lục Thần, ngươi, Lục Thần nụ cười như trước, đa tạ các ngươi giúp ta tranh thủ thời gian, vì đảm bảo ta một mạng, mấy tỷ người chết thảm. Lục Thần nhắm hai mắt lại, trong lòng bi thiết, một lúc lâu, Lục Thần lúc này mới bình phục hảo tâm tình. Chuyện kế tiếp giao cho ta tốt lắm, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Lục Thần, ngươi không sao. Cô ảnh lo lắng nhìn về phía Lục Thần, cái gia hỏa này mới vừa nhưng là ăn một kích hủy thiên diệt địa dư kình. Quảng cáo, không có việc gì, Lục Thần cười nhạt một tiếng, lập tức xoay người. Thẳng đến Lục Thần xoay người, mọi người mới phát hiện Lục Thần sau lưng, quả nhiên không có vết thương nào. Lúc này Lục Thần chính là thần hình thái dáng dấp, mái đầu bạc trắng, đứng thẳng người lên. Hắn hư điểm không khí, bao trùm hư không? Bên cạnh thần ma vô cực kiếm Huyền Lập, chỉ là nhìn nữa vô cực kiếm, sẽ phát hiện thần ma vô cực kiếm hình thái cùng lúc trước hơi có chút biến hóa. Hắc bạch song sắc đã hoàn toàn hòa làm một thể, vô cực kiếm thay đổi thế nào? Không đúng, không riêng gì vô cực kiếm, Lục Thần cho người cảm giác cũng không giống nhau. Bàn cổ trợn to hai mắt nói rằng, Cửu U hơi nheo mắt lại, trên người hắn mơ hồ có loại bao trùm vạn vật cảm giác. Chẳng lẽ nói, hai người nhìn nhau, đồng thời nói ra cái kia bốn chữ. Thần ma vô thiên, lấy mình làm tế, hắn kích hoạt rồi thần ma vô thiên. Bàn cổ đều không thể tin được, Lục Thần nhàn nhạt nhìn trước mặt thông thiên ma sát chậm rãi mở miệng. Súc sinh, hôm nay ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thông thiên ma sát cũng cảm thấy Lục Thần bất đồng, nhưng mà hắn đối với mình vẫn là cực kỳ tự tin. Ha ha ha, Lục Thần, ngươi thực sự là mạng lớn a, trách không được có thể xông đến cửu trọng thiên đâu. Bất quá, ở trước mặt ta, mạng ngươi lại cứng rắn, cũng phải cấp ta chết. Tiên đạo chúa tể kỹ năng vô tận hủy diệt, lần này, thông thiên ma sát dùng hết mạnh hơn chiêu thức. Lục Thần nắm lên thần ma vô cực kiếm, vô cực chuẩn bị xong chưa? Thần ma vô cực kiếm thân kiếm kêu khẽ có vẻ nóng lòng muốn thử. Đạt được thần ma vô cực kiếm hưởng ứng, Lục Thần đưa mắt thu hồi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên ma sát. Hai tay dùng sức lôi kéo thần ma vô cực kiếm dĩ nhiên một phân thành hai. Chấm, Lục Thần muốn rách cả mí mắt, tay trái tay phải đồng thời cầm kiếm. Thần ma nghịch mệnh thần ân hạo kiếp, thần ma nghịch mệnh vạn ma luyện ngục, cách chương.